Người này mới vừa tỉnh lại, còn rất yếu ớt, hiện tại giết hắn là thời cơ tốt nhất. Giết thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh hỏi, đơn giản, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ngoan đồng nói, đâm rách trái tim của hắn, hoặc là cắt đứt cổ của hắn là được. Giang Ninh trầm mặc, đây không phải là lời nói nhảm sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng đối với cái người điên này, hắn không chút nào lý giải. Ngay cả người điên thực lực như thế nào, nhược điểm là cái gì cũng không biết, tùy tiện động thủ, cũng không phải là tốt gì tuyển trạch. Ngươi đừng xem ta, chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão ngoan đồng thấy Giang Ninh nhìn lại, trực tiếp xua tay, không để cho Giang Ninh cơ hội mở miệng. Ta hiện tại cái nào đều không đi, ta muốn cùng đồ đệ của ta, bảo hộ an toàn của hắn, những người khác chết sống ta cũng mặc kệ. Hắn hiện tại đã nghĩ đứng ở đồ đệ mình bên người. Người nào tới cũng đừng nghĩ tổn thương đồ đệ một cọng tóc gáy. Còn như ngoại nhân sống hay chết, hắn cho tới bây giờ sẽ không quan tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, được rồi, nhược điểm của hắn. Lão ngoan đồng vỗ mạnh đầu. Ta suy nghĩ a, người này là có nhược điểm. Hơn nữa, rất nhược điểm chí mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh chờ hắn nói. Có thể lão ngoan đồng suy nghĩ hồi lâu, chưa từng nhớ tới, không nhịn được nói. Không nghĩ ra, chính ngươi nhìn làm a. Giang Ninh không còn gì để nói. Lão ngoan đồng trí nhớ này, lúc tốt lúc xấu, thời điểm mấu chốt luôn là cái gì đều muốn không đứng dậy. Có hắn có ích lợi gì a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi đâu có thể tìm tới hắn? Yên tâm, người này thì không phải là an phận chủ. Ngươi không muốn phát hiện hắn đều khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, lão ngoan đồng nhìn chằm chằm Giang Ninh, biểu tình đột nhiên nghiêm túc. Tên khốn kiếp kia, hiện tại chỉ sợ là muốn ngủ say người tỉnh lại. Những thứ này ngủ say người đều có chung mục đích, cũng là vì tìm được trường sinh trí. Không hề nghi ngờ, có thể nghĩ đến biện pháp ngủ say, đợi thời cơ người, không thể nghi ngờ đều là cái thời đại kia cường giả. Đợi cơ hội tốt nhất, tìm được trường sinh trí, lấy được trường sinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có một là tỉnh du đích đăng. Nếu như đều bị hắn tỉnh lại, ta đây cũng không dám cam đoan. Mỗi người đều biết tuân thủ cái thế giới này quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.